Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257, đấu giá hội thời gian an bài ở sau giờ ngọ 2 điểm. Dự tính hành trình không vượt qua 2 cái giờ, cùng ngày liền có thể hộ tống các khách nhân phản hồi. Không đam sự, Châu Giang căn cứ là nhóm đầu tiên đến. Đấu giá hội còn cần chờ 1 giờ mới bắt đầu. Hiện tại đúng là ngày nhất thịnh thời điểm, tự do dị năng giả liên minh cũng không có gì nhưng cung giải trí địa phương. Mọi người liền đều tiếp nhận rồi dì quốc khánh tiếp đãi. Đưa đến khoảng cách hội trường đấu giá không xa phòng nghỉ hơi làm nghỉ ngơi hoặc là ăn chút nước. Trà từ huyền phù phi thuyền ngừng chạm liên tiếp đến bên trong đồng hành con đường này chọn dùng. Không biết tên tài liệu làm thành. Khuynh hướng cảm xúc cùng pha lê thực tương tự, bên ngoài tình hình vừa xem hiểu ngay, mà thông đạo nội lại thập phần râm mát nhìn ra được tới. Này thông đạo cũng chọn dùng hàng ngày hạ nhiệt độ dị năng vũ khí. Là cái không nhỏ bút tích bất quá chân chính khiến cho Châu Giang căn cứ khách chú ý lại là thông. Đạo ngoại đất chống thượng đỉnh mặt trời chói chang ở huấn luyện dị năng giả nhóm mơ siêu dì quốc. Khánh đến tin. Tự mình tiến đến nghênh đón Hầu Dĩnh đám người, Lê Quang Minh cầm chính là hiên viên thật cùng đoạn dân tiệp mời. Hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ, bọn họ đoàn người ở phía trước nhất đi tới. Lê Quang Minh đã sớm chú ý tới bên ngoài dị năng giả. Châu Giang căn cứ cũng có tương ứng nại thử kháng cực nóng huấn luyện này không có gì. Chân chính làm Lê Quang Minh ngoài ý muốn chính là này đó dị năng giả tinh thần diện mạo, hô quát. Khẩu hiệu tiếng vang lượng, mỗi người đều thực ra sức huấn luyện, cho dù là loại này thuần thể lực huấn luyện bọn họ cũng phi thường đầu nhập tuy rằng nghĩ cách cứu. Viện trẻ mới sinh khi hắn bị lưu tại Châu Giang căn cứ cùng thượng quan nghị cùng nhau tọa chấn. Phía sau. Nhưng từ sau lại gia nhập Châu Giang căn cứ kia phê đến từ nguyên trường Giang căn cứ dị năng giả. Trên người mất tinh thần cùng mờ mịt liền có thể nhìn ra bọn họ phổ biến tinh thần trạng thái. Cho dù là đến bây giờ, những cái đó tân nhân, hoặc ra sức hoặc lười biếng. Nhưng trong lòng vẫn cứ bất an dung chuyển, không có đem căn chát ở Châu Giang căn cứ. Hắn vốn tưởng rằng lựa chọn lưu lại nơi này dị năng giả tình huống hẳn là càng không xong. Rốt cuộc dì quốc khánh trước kia danh điều chưa biết, trường Giang căn cứ cũng không dư lại nhiều ít vật tư. Sinh tồn đều là vấn đề, nơi nào so được với ít nhất cơ bản sinh hoạt có điều bảo đảm tam đại căn cứ, mà trước mắt một màn này. Lại hoàn toàn lật đổ hắn dự đoán, Hầu Dĩnh càng là không khách khí mà cười nói. Dì lão đại, đã sớm nghe nói ngươi ngự hạ có cách, nhưng cũng không cần chọn như vậy cái ngày hoàng đạo ở chỗ này hội diễn khoe ra đi. Nhìn một cái này đó, hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Đôi mắt đã bị trong lòng ngực lý chờ bưng kín, nộn xinh xinh thanh âm nói. Ba ba, không được xem bọn họ chơi lưu manh, giữa sân dị năng giả nhóm xiêm y đơn bạc. Nam tính đều mình trần ra trận. Mà nữ tính cũng xuyên tận khả năng thiếu. Giờ phút này đổ mồ hôi đầm đìa. Cách xa như vậy khoảng cách đều có thể ngửi được hormone hương vị. Con khỉ nhỏ đương nhiên không hiểu này đó. Hắn chính là bị kiều đại dã giáo dục người khác chơi lưu manh thời điểm không thể nhìn lén. Đương nhiên cũng không cho ba ba nhìn, Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười. Phương Đông Bạch càng là nhạc điên rồi thẳng khen con khỉ nhỏ ngoan ngoãn có khả năng, dì quốc khánh. Gãi gãi đầu, khóe mắt nếp nhăn bởi vì tươi cười mà gia tăng, làm hắn bản khắc nghiêm túc trên mặt nhiều một phân hàm hậu. Hầu đội trưởng ngài nhưng đừng khen ta, ta đây liền là chút tài mọn. Ha ha, bất quá những người này ngày thường cũng là nhàn đến hoàng. Tích cái địa phương làm cho bọn họ phát tiết một chút tinh lực mới hào. Miễn cho cả ngày gây chuyện thị phi, dù sao ta cho bọn hắn quản ăn quản uống liền thành, vừa mở miệng liền bốn chữ. Tài đại khí thô, chương 312 đấu giá hội thượng Lê Quang Minh chú ý tới điểm này không khỏi cảm thấy. Kỳ quái, dì quốc khánh cái kia không đủ 300 người tự do dị năng giả đội ngũ có thể có cái gì vật tư. Lại nơi nào tới như vậy đủ tự tin. hắn không nghĩ ra tự nhiên cũng sẽ không thật sự gì Quốc Khánh mặt hỏi. Châu Giang căn cứ cao tầng gì Quốc Khánh cố ý để lại một chỗ nghỉ ngơi phòng. Lý Hầu chiến đội cũng là, người sau nhân chiếu cố tới rồi mỗi một vị chiến đội thành viên bởi vậy hết sức rộng mở. Lê Quang Minh đem mang đến trợ thủ Tống Cổ đến Châu Giang căn cứ phòng. Chính mình hào phóng mà cùng Hầu Dĩnh bọn họ đồng hành. Một bộ đem có chính sự trao đổi bộ dáng, ai ngờ gì Quốc Khánh là cái không biết thú. Đối với Hầu Dĩnh mọi cách ân cần, thẳng đến xuyên nguyên căn cứ đội ngũ tới rồi, mới cuối cùng bị người thỉnh đi rồi, Lê Quang Minh bởi vì cắm không thượng lời nói đã làm ngồi uống. Lên hai ly trà, lúc này thấy Hầu Dĩnh cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng không khỏi cười nói. Hầu đội, vị này gì lão đại ngài là như thế nào nhận thức? Thật sự quá, nhiệt tình, dì Quốc Khánh ở căn cứ quản lý tầng thậm chí cao cấp dị năng giả trong vòng đều là xinh. Gương mặt, hắn hành sự tác phong cùng chân chính thực lực Châu Giang căn cứ cùng mặt khác hai cái căn cứ giống. Nhau đều ở vào quan vọng trạng thái. Lúc trước sở dĩ sẽ tán thành người này tuyển. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Hầu Dĩnh đề cử. Hiện tại xem ra hai người đích xác rất quen thuộc, hắn vẫn luôn là như vậy, Hầu Dĩnh cũng không. Lấy Lê Quang Minh đương người ngoài, lại nói tiếp cũng là trùng hợp, chúng ta lúc trước từ Trường Giang căn cứ đuổi tới Hoàng Hà căn cứ tìm thân thời điểm. Vừa vặn đụng tới gì lão đại cùng hắn thuộc hạ người bị Trường Giang căn cứ quản lý tầng hãm hại. Liền ra tay giúp một phen, sau lại gặp được quá hai lần. Hắn người này mang tù cũng nhớ ân, đãi nhân nhưng thật ra khó được có phân thật sự, Lê Quang Minh nói thầm này cũng quá thật sự. Lại hỏi, bất quá Trường Giang căn cứ tinh hạch sớm bị chúng ta lần trước dọn không? Ta này dọc theo đường đi xem vị này gì lão đại ra tay thực rộng rãi. Hầu đội có biết hắn nơi nào tới lớn như vậy năng lượng? Hắn lời này cũng hỏi trực tiếp. Rốt cuộc tự do dị năng giả liên minh ngoài dự đoán hiện trạng hắn là xem ở trong mắt. Như vậy đáng chú ý vấn đề hắn tưởng xem nhẹ đều khó. Nói vậy lúc sau Hoàng Hà căn cứ cùng xuyên nguyên căn cứ cũng sẽ có giống nhau nghi vấn. Hắn này vừa hỏi cũng là thế hiên viên thật hỏi. Quay đầu lại tổng phải có sở công đạo, Hầu Dĩnh đang muốn nói. Gặm lê bờ phương Đông Bạch liền xen mồm nói. Cái này hỏi ta. Hầu ca biết đến ta đều biết đâu, gì? Kia Phương Đông tiên sinh mời nói, Lê Quang Minh có chút kinh ngạc. Nghe Phương Đông Bạch khẩu khí này hắn xác thật biết rất nhiều tình hình thực tế, Hầu Dĩnh đơn giản. Phủi tay mặc kệ chuyên tâm uy lý chờ ăn chút hơi nước đủ trái cây. Có cái biểu diễn dục tràn đầy Phương Đông ở bọn họ phía trước cũng sớm thoáng qua khẩu phong. Làm hắn sinh động như thật tự do phát huy. Bảo đảm hết thảy hợp tình hợp lý, Phương Đông Bạch đem cuối cùng một khối lê thịt nuốt vào. Hột một ném, lau trên tay nước sốt, không nhanh không chậm nói. Lời này lại nói tiếp liền dài quá, dù sao đấu giá hội còn có chờ. Chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút vị này gì lão đại. Năm đó chúng ta cùng hắn dính điểm ân cứu mạng, sau lại cùng Trường Giang căn cứ không đối phó, cũng đã tới mấy tranh. Hồi hồi đụng phải người của hắn, tiểu tử này cũng là đủ có thể. Trường Giang căn cứ muốn bắt bọn họ đi đương dị năng thực nghiệm thể. Bọn họ chạy thoát lúc sau cũng không đi xa, vẫn luôn tùy thời làm sự. Muốn báo này mưu tài hại mệnh chi thu, bọn họ còn có chút gia tiểu bị nhốt ở Trường Giang căn cứ đâu. Một hai năm thời gian ai lại đây, không phải đã chết chính là mất tích, này thu là càng kết càng lớn. Cùng Lan Tuyết đoàn dường như, sau lại có một hồi. Không nhớ rõ là một năm trước vẫn là hai năm trước. Tóm lại đại lê ngươi hẳn là có điểm ấn tượng, chính là Trường Giang căn cứ tinh hạch kho bị trộm sự. Lê Quang Minh đương nhiên nhớ rõ, tuy rằng Thường Hồng cùng Thẩm Húc cực lực giấu giếm, nhưng chuyện lớn như vậy muốn thăm không ra. Bọn họ chôn ở Trường Giang căn cứ ám cọc chính là ăn mà không làm phế vật. Hắn tâm niệm vừa truyền, bừng tỉnh nói, chẳng lẽ kia sự kiện cùng gì lão đại có quan hệ? Cái gì có quan hệ? Chính là kia tiểu tử làm. Phương Đông Bạch vỗ đùi, ta liền thưởng thức này bút tích, làm liền phải làm đại, gì lão đại cũng là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân a. Lúc ấy chúng ta cũng đang cùng Trường Giang căn cứ nháo mâu thuẫn. Ngẫu nhiên gặp phải bọn họ vận tinh hạch liền hỗ trợ đánh một chút yểm hộ. Bất quá lão Hà cũng là thâm tàng bất lộ, kia lúc sau hay là nên làm gì, bất quá, nói câu đại lời nói thật, dựa vào như vậy đại một bút tinh hạch, ít nói cũng có mấy ngàn vạn viên đi, gì lão đại thủ hạ người khẳng định kém không được, dùng tinh hạch hướng lên trên đôi, cũng có thể đôi ra một tá cao cấp dị năng giả tới. Người về sau gặp gỡ, cũng làm thuộc hạ cẩn thận một chút. Đừng không biết sâu cạn đi xúc nhân ra rủi ro, nghe vậy. Lê Quang Minh nào có không gật đầu. Phương Đông Bạch liền thích loại này có thể cùng chính mình cộng tình cùng nhau nhập diễn hảo đồng. Bọn, đắp bờ vai của hắn nói. Chúng ta đều là người trong nhà ta mới cùng ngươi nói này đó. Lão Hà cùng nguyên lai Trường Giang căn cứ trước sau quản lý giả đều có thâm cừu đại hận. Lại là phân đến thanh trái phải rõ ràng có đại năng nại người. Hôm nay nhìn này khí tượng liền biết về sau cũng kém không được. Gờ, nói như vậy lên, vẫn là chúng ta Hầu ca thật tinh mắt a, kịp thời bắt lấy tiềm lực cổ. Ha ha, Hầu Dĩnh tức giận mà liếc mắt nhìn hắn. Thiếu chụp ta mông ngựa, Khâu Khải trộm nhạc, trách không được Lạc Thản Tổng nói Phương Đông cùng lão nhị nói thập phần nghe hai phân liền đủ nề. Tình, quả nhiên là miệng toàn nói phét nghe một chút này lời kịch. Này nhuộm đẫm, nếu không phải hắn sớm biết chân tướng, cũng phải tin cho rằng thật, Lê Quang Minh đã sớm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn đảo không phải bởi vì Phương Đông lề sách mới hảo, mà là bởi vì Hầu Dĩnh không phản bác, nói cho hắn nghe không khác nói cho Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần nghe. Hầu Dĩnh không có động cơ giúp người ngoài giấu giếm người trong nhà. Và lại Lý Hầu chiến đội ở trước mặt hắn chưa từng việc xấu. Hắn thiên nhiên liền tín nhiệm vài phần. Phương Đông Bạch chính là ở miệng ba hoa. Hắn cũng sẽ không khả nghi, Phương Đông Bạch là cái biết ăn nói. Sau lại này hơn phân nửa giờ thời gian cũng qua đến rất có tư vị, mở màn 15 phút trước. Có người cung kính mà tới thỉnh bọn họ tiến vào hội trường đấu giá bày biện tương đối. Đơn giản, tổng cộng 2 tầng, đại sảnh phía trước đáp đài cao, khách khứa ghế ở 2 sườn, tả hữu tương đối, phòng cho khách quý ở lầu 2, tả hữu các tam gian, Dí Quốc Khánh đem Lý Hầu chiến đội, Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ khách quý an bài ở một bên. Xuyên Nguyên căn cứ ở một bên ngược lại có vẻ quạnh quẽ chút. Có thể nói ranh giới rõ ràng, bất quá Di Quốc Khánh như vậy an bài không phải không đạo lý. Người một nhà liền có người một nhà chỗ tốt, bởi vì địa phương rộng mở nhân viên thiếu. Lê Quang Minh đơn giản cùng Hầu Dĩnh ngồi ở một gian. Cũng hảo thỉnh đối phương có thể giúp ra ra chú ý. Không bao lâu, Hoàng Hà căn cứ đại biểu cũng giữ lại. Hoàng Hà căn cứ bên này, Hiên Viên Tuệ vợ chồng cũng đồng dạng phái một người phó thủ lại đây. Kêu Uông Trấn, là cái thủy hệ dị năng giả, cùng Hầu Dĩnh cũng là lão người quen, một người khác là trung niên nữ tính, là Đoạn Dần trợ thủ đắc lực, danh Cúc Huệ, Hầu Dĩnh không như thế nào tiếp xúc quá, chỉ nghe nói là cái tinh thần hệ dị năng giả, cũng có tiểu đạo tin tức nói nàng là Đoạn gia chủ Hồng Nhan Chi Kỳ. Hai người có phi giống nhau quan hệ, Hầu Dĩnh không đem này đó đồn đãi thật sự. Dù sao cùng hắn không có gì can hệ, gặp mặt bảo trì lễ phép liền hào, thấy Cúc Huệ cũng không có rời đi, hắn cũng cười tỏ vẻ hoan nghênh, đến nỗi Xuyên Nguyên căn cứ bên kia. Tới là Thạch Lỗi lần trước mang đến Trường Giang căn cứ tâm phúc. Tên thực hảo nhớ, kêu Vạn Trọng Sơn, nghe nói là cái đặc thù dị năng giả. Lúc này cũng đối Hầu Dĩnh giao muốn hỏi chờ, hiển nhiên cũng niệm Hầu Dĩnh cứu chỉ huy tình cảm đâu, đấu giá hội chính là ở như vậy nhẹ nhàng. Không khí chung kéo ra màn che, trên đài tinh nghi là cái giỏi giang nữ tính. Đồng thời cũng là thanh âm khuếch tán dị năng giả, đi lên tỏ vẻ cảm tạ cùng khoản đãi thành ý, liền thẳng vào chủ đề. tin tưởng đại gia đối lần này đấu giá hội hàng đấu giá đều đã có điều hiểu biết. Các vị vào bàn khi cũng nhân thủ đã phát một phần tư liệu. Ta liền không nhiều lắm sách, ta đoán đêm nay cạnh tranh sẽ thực kịch liệt. Các vị nếu là có ái mộ bảo bối, cũng không nên chậm một bước xuống tay Nga, nàng nhoẻn miệng cười. Khiến cho người đem đệ nhất kiện hàng đấu giá lấy ra tới, đệ nhất kiện hàng đấu giá. Bí kim thạch, thành như tư liệu thượng lời nói. Này khối nguyên thạch có che chắn dị năng tuyến thể công năng. Có thể trợ giúp che giấu dị năng thuộc tính cùng cấp bậc. Trên đài này một khối có thể ít nhất tạo hình ra tam kiện thành phẩm. Bất luận hình thái như thế nào nó công năng đều sẽ không suy giảm mơ siêu đương nhiên. Này bí kim thạch còn có một kinh hỉ mang cho đại gia. Đó chính là, đây cũng là một cái hiếm có cứu mạng bảo bối, đại gia nhất định rất tò mò. Ta đã có thể nói thẳng, bí kim thạch không cần lại gia công cũng có thể coi như một kiện dị năng vũ khí. Đưa vào dị năng sau có thể đem dị năng công kích phóng đại gấp đôi, chàng hạ lập tức vang lên ong. Ong thảo luận thanh, nữ thi nghi đạt tới mục đích, cười nói. Ta tưởng mọi người đều rất rõ ràng bí kim thạch chân chính giá trị. Như vậy, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Khởi chụp 8.000 tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 tinh. Bắt đầu, giọng nói rơi xuống liền có người báo giá. Lầu 2 không có động tĩnh, rốt cuộc đều là tam đại trong căn cứ có uy tín danh dự nhân vật. Bảo mệnh đồ vật luôn có như vậy một hai kiện. Phía dưới dị năng giả nhóm liền bất đồng, bọn họ đều là đại biểu cá nhân tới, không mang theo nhiệm vụ tới, trực tiếp liền kêu khai, cạnh tranh tương đương kịch liệt. Cuối cùng, này khối bí kim thạch lấy 1.600.000 tinh giá cả bị Hoàng Hà căn cứ một vị lục cấp dị năng giả đoạt được, kế tiếp lại đánh ra tam kiện sản phẩm. Lầu 2 vẫn cứ không có tham dự dấu hiệu. Thẳng đến thứ 5 kiện hàng đấu giá bày đi lên. Hết chương.